Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 894, chương 894, tinh hoa hành trình 13. Gã đeo kính lời nói sắc bén, kẹp thương đeo gậy, tràn đầy đối Trương Dịch chế nhạo, mà lại hắn nói lên vấn đề đều là thói quen xấu. Đích thật là hoa hạ trước mắt chỗ làm việc bên trong phổ biến tồn tại tai hại tính vấn đề. Chỉ là điểm này, liền có thể để vô số đông cực đảo người trẻ tuổi bỏ đi qua bên kia công tác niệm đầu. Dù sao nơi này tuy nhiên tỷ lệ việc làm càng ngày càng thấp, nhưng là công tác tương đối mà nói tương đối buông lỏng. Sẽ không giống bờ bên kia như thế liều mạng, người trẻ tuổi cũng càng thêm chú trọng hưởng thụ. Lý Anh Nam nghe được gã đeo kính một phen, cũng là không ngừng gật đầu, nói rất hay. Hừ, ở chỗ này luôn phúng đâm chúng ta đông cực đảo vấn đề nghề nghiệp, các ngươi liền có thể mạnh đến mức nào sao? Thế nhưng là, Trương Dịch cũng không có bị gã đeo kính vấn đề cho hỏi khó. Nếu như không có đầy đủ nhanh nhẹn tư duy cùng năng lực ứng biến, hắn làm sao có thể đầy đủ đem Thịnh Thế tập đoàn làm cho tới hôm nay loại tình trạng này? Hắn uống một hớp nước, sau đó đem cái ly đặt ở trong tay trên bàn trà. Giao nhau lấy hai tay đặt ở trên đầu gối. Người vừa mới nâng lên những vấn đề kia ta cũng không phủ nhận. Đích thật là có một bộ phận xí nghiệp tồn tại. À, thậm chí có thể nói nhất là đại hình xí nghiệp bên trong, càng là phổ biến tồn tại. Đương nhiên, điểm này chính ta cũng không phải là đặc biệt rõ ràng. Bởi vì tối thiểu nhất tại Thịnh Thế tập đoàn bên trong, chúng ta là xưa nay sẽ không cho phép nhân viên một mình tăng ca. Gã đeo kính biểu thị hoài nghi. Thật sao? Ta nghe nói các ngươi bên kia càng là đại xí nghiệp tăng ca càng là nghiêm trọng ai? Còn cả ngày đều tôn trọng cái gì sói tính văn hóa? Để nhân viên chơi mệnh công tác. Các ngươi Thịnh Thế tập đoàn thế nhưng là đệ nhất đại tư doanh xí nghiệp nha. Không tăng ca mà nói khả năng sao? Liên quan tới Thịnh Thế tập đoàn xí nghiệp văn hóa, Mễ Liên xã, AFP cùng Trung Thị tin tức đều đưa tin qua. Người có thể đi xem xét. Điểm này ta sẽ không lấy ra nói láo. Cũng không cần thiết cùng các ngươi nói láo. Dù sao xí nghiệp lớn lên, có nhiều vấn đề đều là không gạt được. Trương Dịch khẽ cười nói, chúng ta Thịnh Thế tập đoàn xưa nay sẽ không tăng ca, mà lại nghiêm lệnh cấm chỉ nhân viên một mình tăng ca. Nếu như tăng ca mà nói nhất định phải đánh xin, sau đó đi qua ba đạo xét duyệt đồng ý mới có thể lưu lại. Nếu bị chúng ta phản bên trong quyền tiểu tổ tra được có vụng trộm tăng ca hành động, lần thứ nhất trừ tiền lương, lần thứ hai trực tiếp khai trừ. Bất quá vì ứng đối to lớn lượng công việc, cho nên chúng ta lựa chọn gia tăng nhân viên số lượng đến xử lý vấn đề này. Có thể nói vì phòng ngừa trong xí nghiệp quyền văn hóa, chúng ta tại nhân viên thành bản phía trên đầu nhập là bình thường xí nghiệp tiêu chuẩn gấp 2 còn nhiều hơn. Trên Internet không ít đối diện người trẻ tuổi, nghe được Trương Dịch mà nói về sau cảm thán liên tục. Ai, đã sớm nghe nói Thịnh Thế tập đoàn nhân viên phúc lợi đãi ngộ tốt đến bạo. Hôm nay chính tay nghe được Trương Dịch nói, càng làm cho ta đố kỵ muốn chết. Đúng vậy a, nghe nói Thịnh Thế tập đoàn nhân viên phúc lợi đãi ngộ là thế giới đệ nhất chảy. Hơn nữa còn không cần lo lắng 35 tuổi bị sa thải vấn đề. Chỉ cần ngươi tại chức trong lúc đó không đáng sai lầm lớn, nhiều nhất cũng là căn cứ cá nhân năng lực tiến hành luân chuyển cương vị. Mà lại bởi vì công tác nhẹ nhõm, lão công nhân tinh lực cũng hoàn toàn ứng phó tới. Nói ta đều muốn đi Thịnh Thế tập đoàn đi làm. Đáng tiếc một xem người ta thu nhận tiêu chuẩn, ta nhất thời cáo từ. Dù sao người ta chỉ cần thế giới 20 người đứng đầu trường học tốt, nghiệp học sinh, cùng trong nước trước năm sinh viên đại học. Xã chiêu chỉ có 0,001 xác suất, không phải vạn người không được một thiên tài nghĩ cũng đừng nghĩ. Trương Dịch nói ra, đương nhiên, công ty của chúng ta cũng không có được đại biểu tính. Cho nên ở chỗ này ta cũng không muốn nhiều nói chuyện gì. Gã đeo kính tiếp tục ép hỏi. Đã nói như vậy, vậy ngươi cũng chính là thừa nhận. Kỳ thật các ngươi bên kia vào nghề hoàn cảnh cũng không có gì đặc biệt rồi. Trương Dịch nhìn lấy gã đeo kính, cười nói, đối người như ngươi tới nói, có lẽ là như vậy không sai. Nhưng là, đối Đông Cực đảo phần lớn người trẻ tuổi tới nói, ta cảm thấy bờ bên kia mới là bọn họ lựa chọn tốt nhất. Trương Dịch biểu lộ nghiêm túc, gã đeo kính bật cười một tiếng. Ngươi lời nói này hoàn toàn liền không có logic có thể nói mà. Đã công tác hoàn cảnh không tốt, vì cái gì chúng ta không tuyển chọn đi quốc gia phát đạt đâu? Trương Dịch nghe vậy bỗng nhiên ha ha phá lên cười. Ngươi lời nói này quả thực là sao không ăn thịt cháo. Ngươi thật coi là, toàn bộ Đông Cực đảo chỗ có người tuổi trẻ đều có giống như ngươi điều kiện sao? Trương Dịch ánh mắt biến đến trở nên thâm thúy. Ta thừa nhận, rất nhiều người đều khát vọng có thể tiến về các nước phát triển phương Tây. Đi bọn họ bên kia đại xí nghiệp công tác. Nhưng là các ngươi đầu tiên phải xem nhìn điều kiện của mình, có không có tư cách đi qua. Không nói trước các ngươi biết rõ những cái kia đại xí nghiệp thu nhận tiêu chuẩn so với chúng ta Thịnh Thế tập đoàn khả năng đều không kém là bao nhiêu. Đông Cực đảo đại học, cho dù là các ngươi tinh hoa, ở nơi đó đều không có quá lớn phân lượng. Cho nên ta mới nói, có lẽ các ngươi những thứ này tinh hoa đại học học sinh, có coi như không tệ bằng cấp, cũng có chút người ta đình hoàn cảnh tương đối tốt, có đầy đủ tiền chèo chống các ngươi xuất ngoại. Thế nhưng là, đại bộ phận người trẻ tuổi đều là tốt nghiệp ở lớn bình thường học, là loại kia cầm tới nước ngoài đi, người ta nhìn cũng sẽ không nhìn một chút, chỉ sẽ cho rằng là gà rừng đại học trường học. Mà lại, bọn họ xuất thân phổ thông, trong nhà cũng đảm đương không nổi xuất ngoại đắt đỏ phí dụng. Những người này, ngươi làm sao để bọn hắn đi vật giá cao ngang nước ngoài? Chỉ là vừa đi vừa về vé máy bay đều phải hết mấy vạn mới đông tệ a. Kỳ thật tình huống như vậy lại đâu chỉ là tại Đông Cực đảo. Bờ bên kia một dạng tồn tại lấy tình huống như vậy. Những cái kia cao đẳng học phủ học sinh cùng nhà có tiền hài tử, có thể tùy ý hưởng thụ lấy tốt đẹp vật chất, giáo dục điều kiện, sau đó bọn họ vô cùng không hiểu. Vì cái gì những người bình thường kia nhà hài tử vậy mà cho tới bây giờ chưa từng ra nước ngoài? Trương Dịch linh hồn đặt câu hỏi, đưa tới vô số phổ thông gia đình hài tử cộng minh. Nói rất đúng a, chúng ta chẳng lẽ không biết nước ngoài càng thêm phát đạt sao? Vấn đề là chúng ta liền đi du lịch tiền đều không có. Chớ nói chi là du học lạc, thật sự là đứng đấy nói chuyện không đau eo á. Người nào không hy vọng giống các ngươi một dạng, trong nhà có tiền, trường học lại tốt. Gã đeo kính nghe Trương Dịch trả lời về sau, nuốt nước miếng một cái. Hắn kiên trì nói ra, vậy thì thế nào đâu? Nếu như có thể đi bờ bên kia, nhiều như vậy hoa một chút xíu tiền đi phiêu lượng quốc, Anh Hoa quốc không tốt hơn sao? Mà lại đi bên ngoài cũng có thể làm việc ngoài giờ a. Không có tiền không phải ngươi không nỗ lực phấn đấu lý do. Tương lai là nắm giữ tại chính chúng ta trong tay. Trương Dịch cười nhạt một tiếng. Dù sao vẫn là cái đại học không có tốt nghiệp hài tử. Cùng trải qua xã hội mài Trương Dịch đối thoại, quả thực là trăm ngàn chỗ hở. Tự cho là thông minh, lại căn bản không hiểu rõ rất nhiều chuyện hạ tầng logic. Ta cho ngươi một cái đề nghị. Lần sau vô luận hỏi lại vấn đề gì thời điểm, tốt nhất trước tiên đem tình huống đơn giản tìm hiểu một chút. Nếu không, sẽ chỉ làm chính mình làm trò hề cho thiên hạ. Trương Dịch lắc đầu, một bộ thương hại nhìn lấy hắn. Ngươi cho rằng đi bờ bên kia công tác, cùng ra ngoại quốc thật cũng chỉ có những thứ này chênh lệch sao? Ngươi sai, giữa hai cái này chênh lệch là ngươi không cách nào tưởng tượng. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.